Vô thượng sát thần, chương 3146, mưu đồ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, CT, nhìn phía xa Thanh Thiên Long tộc, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng quang mang, vô tận thần phủ bây giờ nội tình vẫn là quá mức yếu kém. Nếu là có thể để Thanh Thiên Long tộc thần phục, vô tận thần phủ thực lực tất nhiên tăng vọt vô số. Hơn nữa, trong bọn họ khẳng định có một số người đến gần vô hạn thánh đế cảnh. Nếu là rời đi Long Chi Mộ, có lẽ có thể đột phá đạo này gông cùm xiềng xích cũng không nhất định. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn thấy, cái này Thanh Thiên Long tộc đã là vật trong túi của hắn. Công tử, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Mấu chốt là như thế nào tìm được mặt khác Long tộc đến đối phó bọn hắn. Ngọc Kỳ Tử lại hợp thời cho Tiêu Phàm tưới một chậu nước lạnh. Tiêu Phàm ngược lại không gấp, tay phải nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Huyết hoàng nữ thực lực mặc dù cường đại, nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn liền từ Thanh Thiên Long tộc trong tay cướp đoạt đến Thanh Thiên Long kính. Sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ ít, bằng vào một mình hắn, là tuyệt đối không khả năng. Trước đó, hắn ngược lại là có đầy đủ thời gian đi tìm mặt khác Long tộc tu sĩ. Nghĩ đến huyết hoàng nữ đã tiến nhập Long Chi Mộ, cái kia Long nữ cùng mặt khác Long tộc, khẳng định cũng đạt tới nơi này. Công tử, ngươi xem bên đó, đột nhiên, Ngọc Kỳ Tử chỉ chân trời mừng rỡ kêu lên, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới. Lại là nhìn thấy tầm 10 đạo thân ảnh ở nhìn thấy huyết hoàng nữ cùng Thanh Thiên Long tộc chiến đấu về sau. Liền nhanh chóng hướng về chân trời bỏ chạy. Mấu chốt là, cái kia tầm 10 đạo thân ảnh Tiêu Phàm còn hết sức quen thuộc. Đi, Tiêu Phàm nhẹ phun ra một chữ, ngay sau đó hóa thành một đạo chớp lóe, trong nháy mắt đuổi theo. Lại nói chân trời 10 đạo thân ảnh chạy ra mấy ngàn dặm lúc này mới ở một mảnh trong cổ lâm dừng lại. Mấy người vẫn như cũ lộ ra một trận hoảng sợ bộ dáng. Thiếu chủ, cái này Long Chi Mộ quá nguy hiểm, vừa mới gặp được huyết khuyết người cùng nơi này thổ dân chém giết. Hiện tại lại gặp được huyết hoàng nữ cùng thổ dân chiến đấu. Chúng ta nếu không vẫn là rời đi a, chính là a thiếu chủ. Lấy thực lực của chúng ta, muốn ở chỗ này tranh đoạt một chút cơ duyên, quá khó khăn, thuộc hạ cũng không muốn thiếu chủ có cái sơ suất à, ai? Ai biết Long Chi Mộ bên trong vậy mà có nhiều cường giả như vậy? Đám người thấp giọng nghị luận, trong giọng nói tràn đầy đối Long Chi Mộ e ngại, thậm chí bọn họ đều đã hối hận, sớm biết liền không nên tiến vào Long Chi Mộ, tất cả im miệng cho ta. Chấm, một người cầm đầu Long tộc tu sĩ gầm thét một tiếng. Lạnh lùng đảo qua toàn trường, dọa đến đám người vội vàng ngậm miệng không nói. Dừng một chút, hắn cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi hiện tại thấy hối hận, vừa mới lúc tiến vào. Không phải, rào rạt, nhiệt huyết tăng vọt sao? Các ngươi nếu như muốn đi, hiện tại ngược lại là đi à, bổn thiếu chủ sẽ không trách tội các ngươi. Chỉ cần các ngươi mình có thể còn sống rời đi Long Chi Mộ. Mặt khác Long tộc tu sĩ uy nghiêm, lập tức nhíu mày, tất cả đều cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng bọn họ thiếu chủ. Trời không đoạn người con đường, chúng ta tổng sẽ lại có cơ hội. Cầm đầu Long tộc tu sĩ lại nhịn không được an ủi đám người một câu. Ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội, liền xem các ngươi có thể hay không quý trọng. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên ở trong cổ lâm vang lên. Dọa đến mọi người sắc mặt đại biến, trận địa sẵn sàng đón quân địch hướng về bốn phía. Chỉ một thoáng, đám người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lại là nhìn thấy một người hai thú đạp không mà tới. Ở tại bọn hắn phía trước hai ba trượng địa phương ngừng lại. Là ngươi, cầm đầu Long tộc tu sĩ kinh hô một tiếng. Trên mặt lộ ra bản năng vẻ sợ hãi. Đồ Hoàng, đã lâu không gặp, Tiêu Phàm mỉm cười, chỉ là cái này nụ cười ở đối phương xem ra, giống như đao quang kiếm ảnh, đâm đến da thịt có chút đau nhức. Không sai, đoàn người này, chính là đoạn thời gian trước bị Tiêu Phàm sợ mất mật Đồ Hoàng bọn họ. chỉ là bởi vì Tiêu Phàm ở Long Nữ Thiên Tài tiệc trà lên tội một đám long tộc. Cho nên sớm để Đồ Hoàng cách xa bản thân. Đồ Hoàng một chuyến vốn cho là sẽ không bao giờ lại nhìn thấy Tiêu Phàm ác ma này. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, ở nơi này địa phương cướp chim cũng không có, vậy mà lại gặp được hắn. Đại nhân, Đồ Hoàng đối mặt Tiêu Phàm bản năng có loại sợ hãi. Ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Hiện tại, ta cho các ngươi một phần cơ duyên, có thể làm cho các ngươi cố gắng đột phá đại đế cảnh đỉnh phong. Liền xem các ngươi có thể hay không nắm chắc, Tiêu Phàm vẫn như cũ cười híp mắt nói. Đồ Hoàng rất muốn cự tuyệt, nhưng là hắn cũng biết Tiêu Phàm tàn nhẫn. Nếu là nhằm chung hắn không cao hứng, một lần nữa 3000 thế giới cổ pháp công kích, bọn họ lại phải đau đến không muốn sống. Đại nhân cần chúng ta làm cái gì? Cứ việc phân phó, Đồ Hoàng hít sâu một cái nói. Ta thích nghe nhất mà nói long. Tiêu Phàm vỗ vỗ Đồ Hoàng bả vai, ngay sau đó lôi kéo Đồ Hoàng đi đến một bên, đối với hắn lặng lẽ nói vài câu. Cái gì? Đồ Hoàng trực tiếp kinh hô mà ra, thân thể đều có chút phát run. Chấm, Tiêu Phàm dùng sức nhấn một cái. Đồ Hoàng thân thể lúc này mới ổn định, run giọng cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Đại nhân, ngài để cho chúng ta đi đoạt huyết hoàng nữ đồ vật. Đây không phải để cho chúng ta đi chịu chết sao? Không phải huyết hoàng nữ đồ vật, mà là cái kia thanh thiên long tộc. Tiêu Phàm trịnh trọng cường điệu nói. Cho nên, mục tiêu của các ngươi, chính là cái kia thanh thiên long tộc. Cái này không giống nhau sao? Đồ Hoàng cầu xin vẻ mặt, nói, huyết hoàng nữ sẽ không bỏ qua thanh thiên long tộc bảo vật. Chúng ta đi đoạt, chính là cùng huyết hoàng nữ là địch ta. Hơn nữa thanh thiên long tộc cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Ngài xem chúng ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân. Tiêu Phàm nghe vậy, lộ ra vẻ cân nhắc. Cái này Đồ Hoàng một nhóm thực lực xác thực quá yếu. Hoàn toàn không đủ huyết hoàng nữ cùng thanh thiên long tộc giết. Đại nhân, lúc này, Đồ Hoàng lại mở miệng nói. Tiểu nhân không biết ngài muốn làm cái gì, cũng không muốn biết ngài muốn làm cái gì. Nhưng là, nếu ngài muốn đem cái này nước trộn lẫn, cái kia hoàn toàn không cần thuộc hạ những tiểu nhân vật này à Tiêu Phàm không hiểu. Huyết khuyết cùng Kim Thánh Vân bọn họ đều đang phụ cận. Ngài đều có thể đem bọn hắn dẫn tới a, Đồ Hoàng cười khổ nói. Huyết khuyết sao? Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Lần trước hắn cùng với huyết khuyết giao thủ, mặc dù mặt ngoài đánh bại huyết khuyết, nhưng hắn vẫn không có hoàn toàn kiểm tra xong huyết khuyết danh giới cuối cùng. Nghĩ đến cái này huyết khuyết thực lực chân chính sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ ít bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Về phần cái kia Kim Thánh Vân, hắn cũng đã được nghe nói. Kim Thánh Vân chính là thiên thực Kim Long nhất tộc đỉnh cấp thiên tài. Thực lực không kém gì huyết khuyết bao nhiêu. Nếu có hai người bọn họ đến cướp đoạt thanh thiên long kính, cái kia thanh thiên long tộc đối mặt áp lực sẽ phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa, một khi nước lăn lộn, hắn Tiêu Phàm xem như ngư ông. Muốn có được thanh thiên long kính cơ hội cũng phải lớn hơn rất nhiều. Đã như vậy, cái kia nhiệm vụ của ngươi, chính là đem huyết khuyết cùng Kim Thánh Vân bọn họ dẫn tới nơi này. Tiêu Phàm lập tức cải biến chủ ý, đại nhân yên tâm. Quấn ở tiểu nhân trên người, Đồ Hoàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Chỉ cần Tiêu Phàm không phải nhường hắn đi chịu chết, những chuyện khác, cái gì hắn đều nguyện ý làm. Ta tin tưởng ngươi sẽ không chạy. Tiêu Phàm vỗ vỗ Đồ Hoàng bả vai, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đồ Hoàng bỗng nhiên sợ run cả người, đầu giống như trống lúc lắc một dạng diêu động. Không dám, không dám, tốt nhất là không dám. Tiêu Phàm ngữ khí hơi hơi lạnh lẽo, nói, ngươi yên tâm, chỉ cần hoàn thành, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Cách chương.